Bất diệt bá thể quyết, chương 254, ngoài thành đại chiến, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Du công tử, hôm nay ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Như không muốn chết ở chỗ này, liền giao ra võ vương lệnh đi. Võ Ngọc Thành gánh vác trường thương, chân phải bỗng nhiên đạp mạnh, cuồn cuộn khí vòng nổ tung đến, toàn bộ Cửu Lê quốc đô đều nhấc lên kinh khủng cuồng phong. Đây chính là mệnh hải cửu trọng uy năng, giơ tay nhấc chân ở giữa, có thể ảnh hưởng nguyên một tòa thành. Giờ phút này, Cửu Lê quốc quân Kim Dương Huy nhìn thấy một màn này. Sắc mặt dọa đến trắng bệch vô cùng, mệnh hải cửu trọng võ giả chiến đấu, đủ để phá hủy toàn bộ Cửu Lê quốc đô. Nhanh khởi động hộ thành đại trận, triệu tập quốc đô tất cả linh trận sư, duy trì được đại trận. Kim Dương Huy kịp thời quyết định. Ra lệnh, lập tức toàn bộ quốc đô thành đều cảnh giới lên. Rất nhanh, quốc đô mặt ngoài xuất hiện một tầng tản ra lưu quang vòng bảo hộ. Đây chính là Cửu Lê quốc đô hộ thành đại trận. Đồ Tam Thiên sắc mặt âm trầm. Hắn đồng dạng vừa xài bước xuất, càng là khí thế kinh khủng. Phảng phất vô số sơn nhạc rơi xuống mà xuống. Làm cả quốc đô đều lâm vào trầm muộn áp bách bên trong. Công tử, ta cản bọn họ lại ba người. Ngươi mau lên đi, Đồ Tam Thiên nói xong, cả người như là hồng thủy mãnh thú, hướng phía Võ Ngọc Thành ba người hoành vút đi. Đồ Tam Thiên, ngươi mặc dù mạnh, nhưng nghĩ một người ngăn lại ba người chúng ta, vậy căn bản không có khả năng. Võ Ngọc Thành cười lạnh một tiếng, tay phải cầm thương, bỗng nhiên hướng phía Đồ Tam Thiên đâm tới. Vô tận linh nguyên nổ tung đến, phảng phất thao thiên cự lãng, nhìn qua hết sức dọa người. Tại Võ Ngọc Thành xuất thủ nháy mắt, Tư Anh Ngạn cười lạnh một tiếng, hai tay cầm đao, từ bên trái đối với Đồ Tam Thiên phát động thế công. Kim Tu Trúc thì là trực tiếp vòng qua Đồ Tam Thiên, thẳng đến Du Ngọc Vũ. Loại này chiến lược, ba người bọn họ sớm đã thương lượng xong. Từ Võ Ngọc Thành, Tư Anh Ngạn ngăn trở Đồ Tam Thiên, mà Kim Tu Trúc thì là xuống tay với Du Ngọc Vũ, cướp đoạt võ vương lệnh. Kim Lục Thủ, Đồ Tam Thiên vừa ra tay, liền dùng ra mạnh nhất võ pháp, chỉ thấy hắn tay phải hư không vỗ, chân trời xuất hiện hai đạo mấy chục trượng khổng lồ bàn tay màu vàng óng. Hướng phía Võ Ngọc Thành, Tư Anh Ngạn đánh tới. Võ Ngọc Thành, Tư Anh Ngạn ánh mắt ngưng trọng, đồng dạng sử xuất mạnh nhất võ pháp, trong chớp mắt, ba đại cường giả đụng vào nhau, bộc phát ra cực kỳ năng lượng kinh khủng thủy triều. Thiên địa bộc phát ra như nổ vang như sấm. Võ Ngọc Thành không hổ là mệnh hải cửu trọng cường giả. Một thương như rồng, đem trước mặt Kim Lục Thủ đánh xuyên. Sau đó thương thế biến đổi, đâm thẳng hướng Đồ Tam Thiên. Mà Tư Anh Ngạn thì là bị Kim Lục Thủ oanh liền lùi lại mấy chục bước. Mới miễn cưỡng ngăn cản được, ăn ta một thương. Võ Ngọc Thành trường thương xé rách không khí, đâm thẳng hướng Đồ Tam Thiên trước ngực. Phốc phốc, khiến Võ Ngọc Thành kinh ngạc là, Đồ Tam Thiên lại không trốn không né, mặc cho trường thương đâm xuyên. Trong nháy mắt này, Đồ Tam Thiên tay phải hung hăng oanh tại Võ Ngọc Thành trước ngực, đem hắn đánh cho rút lui vài trăm mét bên ngoài. Mà Đồ Tam Thiên mượn nhờ cái này cái cơ hội, cấp tốc cản lại Kim Tu Trúc. Cái gì, ngươi? Kim Tu Trúc lực chú ý toàn tại phía trước chạy trốn Du Ngọc Vũ trên người. Hiển nhiên tuyệt không chú ý Đồ Tam Thiên, chờ Đồ Tam Thiên chặn đứng hắn, đồng thời đối với hắn phát động thế công thời điểm, hắn nâng lên song kiếm, vội vàng ngăn cản, ầm ầm, Kim Tu Trúc kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị Đồ Tam Thiên một chưởng vỗ rơi xuống đất bên trên. Ngoài thành mặt đất, lập tức hiển hiện vô tận da bị nẻ. Mà Kim Tu Trúc chỗ tại nơi càng là tạo thành bàn tay hình dạng to lớn cái hố. Mà Cửu Lê quốc đô lớn như vậy cổng thành, càng bị một chưởng này chụp thành vỡ nát, hóa thành vô số nát đá, bao phủ tại Cửu Lê quốc đô đại bộ phận địa vực hộ thành đại trận. Cũng đều là bị ảnh hưởng, lồng ánh sáng mặt ngoài hình thành một tầng tiếp lấy một tầng lưu quang gợn sóng. Đồ Tam Thiên căn bản không có lưu thủ. Một kích này xuống dưới, Kim Tu Trúc tất nhiên trọng thương, muốn lại truy Du Ngọc Vũ chỉ sợ đã không thể nào. đồ Tam Thiên, ngươi muốn chết. Võ Ngọc Thành nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn theo trường thương lướt ngang mà tới. Hắn biết hắn mới chủ quan, đồ Tam Thiên công hướng hắn nháy mắt, kỳ thật mục tiêu liền đã nhắm ngay Kim Tu Trúc. Hiện tại, Kim Tu Trúc bị trọng thương, triệt để làm trễ nải truy kích Du Ngọc Vũ thời cơ. Bọn hắn đã mất đi đạt được võ vương lệnh cuối cùng cơ hội. Võ Ngọc Thành hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem đồ Tam Thiên chém thành muôn mảnh. Phốc phốc, Võ Ngọc Thành nắm thời cơ cực kỳ tinh chuẩn. Tại đồ Tam Thiên kích thương Kim Tu Trúc nháy mắt, hắn trường thương giống như rắn độc, xuyên thủng đồ Tam Thiên phần bụng. Ha ha, hôm nay đồ mũ chính là chiến tử ở đây, cũng muốn hộ công tử nhà ta Chu Toàn. Các ngươi như muốn đổi theo công tử nhà ta, vậy liền trước từ thi thể của ta đạp đi qua đi. Đồ Tam Thiên ngửa mặt lên trời cười dài, dù toàn thân đẫm máu, nhưng khí thế lại càng phát lăng lệ. Tay phải hắn chế trụ trường thương, quyền trái lại trùng điệp oanh tại Võ Ngọc Thành não môn bên trên. Phốc phốc, Võ Ngọc Thành phun ra một ngụm máu tươi, tay phải trường thương bỗng nhiên xoay tròn, đồ Tam Thiên phần bụng nổ vỡ ra đến, huyết vụ tràn ngập. Đồ Tam Thiên hoàn toàn là không muốn mạng đấu pháp, hắn căn bản không quản phần bụng cái kia thảm liệt thương thế. Tay phải vẫn như cũ chế trụ trường thương, quyền trái như mưa to gió lớn oanh tại Võ Ngọc Thành đầu lâu bên trên. Bất quá ba hơi thở, Võ Ngọc Thành toàn bộ não môn đều là máu tươi, sọ não càng bị đánh cho lõm đi vào, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Cái tên điên này, Võ Ngọc Thành hét lớn một tiếng, buông ra trường thương, liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem đồ Tam Thiên hai tay. Đồ Tam Thiên ngoại hiệu là lục thủ, là bởi vì hắn từ không dùng vũ khí, giết người toàn dựa vào hai tay. Nếu là nhìn kỹ, hai tay của hắn phủ lấy đen nhánh bao tay, kia là từ thiên tàm ti dệt thành bao tay, không thể phá vỡ, đau thương bất nhập, cùng một chỗ lên, cái này đồ Tam Thiên sống không được bao lâu. Võ Ngọc Thành tức hổn hển, đối với cách đó không xa Tư Anh Ngạn giống nói, Tư Anh Ngạn không nói một lời, cầm trong tay song đao, cùng Võ Ngọc Thành một trước một sau công hướng đồ Tam Thiên. Kim Tu Trúc từ cái hố bên trong, nhảy lên một cái, hai mắt tràn đầy tức giận, cùng Võ Ngọc Thành, Tư Anh Ngạn thành tam giác chi thế, cấp tốc công tới nháy mắt bốn đại cường giả lần nữa đánh nhau. Kinh khủng chiến đấu dư ba không ngừng tự giữa không trung lan tràn ra, khiến Cửu Lê Quốc Đô vô số người đều kinh hồn táng đảm. Mộ Phong Lăng không đứng ở mấy ngàn mét bên ngoài không trung, nhìn xem cổng thành trên không trận kia thảm liệt chiến đấu, trong lòng thổn thức không thôi. Lấy nhãn lực của hắn, như thế nào nhìn không ra, đồ Tam Thiên đã đến cùng đồ Mạt Lộ tình trạng. Đồ Tam Thiên thực lực cực mạnh, Võ Ngọc Thành ba người coi như liên thủ nghĩ muốn giết hắn căn bản rất khó. Nhưng đồ Tam Thiên hộ chủ sốt ruột, vì Du Ngọc Vũ có thể thuận lợi đào thoát, cứng rắn chịu Võ Ngọc Thành toàn lực một thương, từ đó đã mất đi bất luận cái gì sống cơ hội. Mộ Phong, ngươi ngược lại là thoải mái nhàn nhã, thế mà còn có tâm tình đi quan chiến người khác. Đột nhiên, mấy chục đạo thân ảnh hoành không mà đến, nháy mắt đem Mộ Phong bao vây vào giữa. Mộ Phong kinh ngạc phát hiện, cầm đầu hai người, lại là trước kia cùng tại Kim Tu Trúc bên người cái kia đối với thanh niên nam nữ. Giờ phút này, Cung Hưng Hiền, Vân Phi Dương cùng Vu Văn Đống ba người, chính một mực cung kính đứng ở đây đối với thanh niên nam nữ sau lưng. Các ngươi không đuổi theo võ vương lệnh, ngược lại chạy tới trận giết ta, có phải là lẫn lộn đầu đuôi đây? Mộ Phong liếc mắt cái kia đối với thanh niên nam nữ một chút, mắt lộ ra đùa cợt nói, loại cấp bậc kia chiến đấu, chúng ta dù sao không chen tay được, còn không bằng trước hết giết ngươi lại nói. Nam thanh niên đôi mắt tràn đầy vẻ ngạo nhiên, tiếp tục nói, Mộ Phong, chúng ta bên này tổng cộng có 5 vị mệnh hải ngũ trọng cường giả. Ngươi không phải là đối thủ, vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Mộ Phong lắc đầu, nói, trong mắt ta, các ngươi đám người này bất quá gà đất chó xanh, để ta thúc thủ chịu trói. Các ngươi xứng sao? Lời vừa nói ra, nam nữ thanh niên đám người tất cả đều sắc mặt đại biến. Cách chương.